Chương 181, Thiết Quốc đàm phán. Dù sao một cái hợp lệ kẻ bề trên đều là muốn ho cờ ân uy đồng tiến, mặc kệ là một mực chèn ép cùng áp bức vẫn là cất nhắc đều là không được. Muốn hai bút cùng vẽ thả mới là tốt nhất. Này, khó trách chúng ta người đều là có thể từ bọn họ bên kia được tình báo. Nếu là như vậy, cũng sẽ không khó lý giải cờ ti nạ suy nghĩ một chút, lúc này mới cùng trước đây cảm thấy có chút chuyện kỳ quái đối ứng lên. Tại sao giặc hồi gặp có thể từ vốn là vẫn ở phòng bị hắn xả rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nơi đó thu được tình báo, còn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là làm sao khởi tử hoàn sinh? Chuyện này thực sự là ở đơn giản có điều là trang giả vờ giả vịt, xả rủ tổ bị hỉ rủ rẹn lao già kia đã sớm tuổi già mờ, muốn đã lừa gạt hắn vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, một cái vẫn ở người ở bên cạnh, thì rủ rẹn như thế nào gặp hoài nghi đây? Sau 3 ngày thiết quốc, cánh đồng tuyết là mọi người nói, Thiết Quốc nắm giữ trên thế giới này tinh khiết nhất cánh đồng tuyết, mặc kệ ngươi có cái gì lo lắng, chỉ cần đi tới nơi này, ngươi tâm sẽ trở nên bình tĩnh lại. Này lời nói mặc dù có khuyết đại bộ phận ở, thế nhưng, nơi này QNZ xác thực là mỹ cảnh. Sasuke, ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh làm sao dạy hồi đứng ở chỗ cao nhất trên vách núi treo leo thưởng thức đến từ Thiết Quốc mỹ cảnh hỏi Sasuke. Phong cảnh như họa cảnh sắc tú lệ Sasuke ăn ngay nói thật trả lời. Hừm, không sai. Nếu như đem sắt lỏng quốc biến thành ta cổ nổ hạ cương vực ngươi cảm thấy như thế nào nếu thật có thể như vậy, vậy cũng là thiết quốc trên dưới tất cả mọi người vinh hạnh xả sủ kẻ không chút do dự trả lời. Bởi vì dạy huyền vẫn đối với xả sủ kẻ giáo dục, vì lẽ đó xả sủ kẻ tự nhiên cho rằng ở trên thế giới này, cổ nổ hạ thống trị là phía trên thế giới này thần thánh nhất không thể làm bẩn đồ vật. Rất tốt dạy huyền đối với xả sủ kẻ trả lời rất là thỏa mãn, QNZ không uổng phí hắn giáo dục hắn thời gian dài như vậy. Nhìn cánh đồng tuyết trên xuất hiện những người kia, Dại Hủy nhếch miệng lên. Đi thôi, con mồi đã mắc câu, chúng ta cũng nên đi thu lửa y nói Dại Hủy bóng người hơi động tự trên vách núi treo leo nhảy xuống. Sasuke tự nhiên theo sát phía sau. Vững vàng rơi xuống đất, Dại Hủy tầm mắt theo những người kia di động mà di động. Cuối cùng làm Dại Hủy ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thiết quốc trong đô thành một khắc đó, hai mắt của hắn trơn lên tinh củ hên mẻ, xa dìn gẳng chậm rãi lưu chuyển. Phía sau Sasuke không nói một lời, an tâm chạm sau lưng Dại Hủy. Dường như trên thế giới này trung thành nhất hộ vệ bình thường. Thiết quốc trong phòng họp các vị nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền không cần nói thêm nữa phí lời, trực tiếp bắt đầu tiến hành chủ đề đàm phán đi. Zaka nhìn quanh bốn phía cả, cũng thiếu kiên nhẫn nói những người hàn huyên phí lời. U, thật là không có lễ phép tiểu quỷ, bây giờ này không phải là ở ngươi làng mây. Huống hồ nơi này nhưng là thiết quốc, coi như ngươi tại đây dạng tự kiêu cu nở dê không thể đối với thiết trị quốc thủ lĩnh mỹ phùn bất kính những người khác còn không nói gì nói. Thân là hình chiếu lượng thiên xứng nổ kỳ liền dẫn đầu làm khó dễ ra ra thân là tôn nữ lại là hộ vệ cụ ruột sủ chia, nghe được ra ra của hắn nói như vậy, đẩy hắn một cái. Ha ha, ai nói không phải đây, giải ca đại nhân còn như vậy tiêu căng, này không phải là ngươi nên có biểu hiện đây mỉ dục tờ rủ mỉ mở miệng cười. Tờ rủ mỉ thân mang màu xanh lam thiếp thân phục, một đầu tóc đỏ, có vẻ na nở dê nhiệt tình như lửa, môi đỏ mắt xanh, hơn nữa cái kia làm người huyết thống bành trướng thân thể, vừa nhìn chính là một cái tuyệt thế vưu vật. Phía sau nàng đứng thuộc về nhẫn đao thất nhân chúng một trong cổ rủ rồ. Mị Dục Sô đành khỏe miệng giật giật. Ở đây mấy người thôn bản thân liền tương hỗ là kẻ thù, bây giờ QNZ chỉ có điều chính là cộng đồng lợi ích mới làm được đồng thời, giữa bọn họ bầu không khí tự nhiên không thể nói được thật tốt. Nếu đại gia đã đều đến, như vậy nên đến thương lượng một chút tương lai nên làm sao hành động, mà không phải ở đây tiến hành, không cần thiết cãi vã, giới thiệu một chút bỉ nhân mị phùn, chính là thiết quốc thủ lĩnh. Hôm nay các ngươi mượn dùng thiết quốc địa bản tiến hành tam nhẫn hội nghị, để cho ta phụ trách ghi chép cùng quyết đoán. Ở đây, ta ở đây nhắc nhở các vị, nơi này là thiết quốc, nị dạ trong lúc đó, cấm chỉ lẫn nhau chiến đấu. Mỹ Phùn ngồi ở tại chỗ đàng hoàng trịnh trọng nhìn mọi. Người nói, khắc khắc nghe được Mỹ Phùn lời nói lượng thiên xứng nổ kỳ lúc này mới không ở làm ra bất kỳ cái gì khiêu khích cử động. Vậy ta liền tiến vào đề tài chính, chúng ta đi tới nơi này vì là đều là cùng một mục đích, làng cắt bị diệt. Phong quốc đã triệt để bị cổ nổ hạ chiếm đoạt, đón lấy mục đích của bọn họ chính là phát động đệ 4 lần phần mềm đại chiến, hướng về chúng ta công kích, vì lẽ đó ta đi tới nơi này chính là muốn thỉnh cầu, chúng ta còn lại 3 cái nhận thôn liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng chống lại cổ nổ hạ xô đầm nói ra yêu cầu của chính mình. Chống lại cổ nổ hạ, à, không phải là đệ 4 lần nhận giới đại chiến sao ta lại không phải là không có trải qua, cần gì phải làm ra liên quân đây huống chi đến thời điểm liên quân tạo thành sau khi, ai làm tổng chỉ huy. Trên chiến trường binh lực an bài phân chia như thế nào vạn nhất một ít người dựa vào liên quân danh nghĩa, suy yếu những thôn khác tử thực lực, đến thời điểm lại nên làm gì lượng thiên xứng nổ kỳ kiêu căng nói rằng. Đối với đề nghị của giới cả chút nào không nể mặt mũi. ta cũng cảm thấy liên quân sự tình, có chút không quá thỏa đáng, mấy người chúng ta trong thôn liên lụy đến sự tình quá nhiều, liên quân không phải một chốc liền có thể tạo thành, huống hồ làng cùng làng, gia tộc cùng trong gia tộc lẫn nhau đều có thế cừu, miễn cưỡng dung hợp lại QNZ nhau, QNZ là cái vấn đề tờ rủ mỉ đồng dạng không đồng ý nỉ dạ liên quân tập hợp lại cùng nhau. Hả, thử hỏi nếu như không tập hợp lại cùng nhau lời nói, trong các ngươi ai có cái kia nắm, có thể đối phó được cụ chỉ hạ giải huyết sổ đẩm xem thường cười cợt đồng thời ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Phàm là bị sổ đẩm ánh mắt đảo qua người, lông mày đều cao lên đến. Đúng, không có ai chắc chắn có thể đánh bại ủ chi hạ giải huyết. Cái này ở đệ ba lần nỉ dạ đại chiến bên trong liền nắm giữ tuyệt đối thiên phú ủ chỉ hạ thiếu niên thiên tài, ở năm đó cái tên này liền nắm giữ cùng hạ ký bị đối kháng thực lực, hiện ở đã nhiều năm như vậy, nếu như nói thực lực của hắn không tăng lên lời nói, đó là tuyệt đối không thể. Bây giờ thực lực của hắn rất có thể đã vượt qua ảnh cấp. Không có ai một người nói chuyện. Bọn họ trong lòng mình đều biết mình nặng nhẹ, những người không có ý nghĩa lời nói, QNZ không cần nhiều lời. Bằng không liền muốn gọi người chê cười. Coi như là như vậy, chúng ta cũng không cần liên hợp, vậy là các ngươi những người yếu này hành vi, ta tự nhiên có biện pháp đi ứng đối lượng thiên xứng nổ kỳ nói, liền vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, ở sau người hắn liền xuất hiện hai vị ăn mặc hồng vân bào nam nhân. Người kia chính là xạ sổ di cùng ấy đa dạ. Đây là người ở chỗ này lông mày đều cao lên đến. Bởi vì hai người kia trên trán băng đeo trán nhưng là đều mang theo vết chảy, đây chính là phản bội nì dạ tiêu chí. Phản bội nì dạ xuất hiện ở đây, vốn là một cái không chuyện bình thường.